Học viện Go Rainbow, chương 70, trận đấu khốc liệt part 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bạn hỏi sao chỉ mình Anna có người thứ ba, còn hai chị kia không có, nghĩ lại thì thấy đúng thật nên chép này sẽ có nha hi hi. Đọc hen, tại chỗ thách đấu, bụp, hai anh chỉ đấm một phát thôi mà gian với đen ngã lăn quay. Bất tỉnh, vậy mà là bang chủ á hả? Năm người há hốc mỏ ra nhìn hai chú đang nằm dưới đất, thấy hơi tội tội, Sandy với Sunny nói. Thôi, đưa hai anh ấy đến bệnh viện đi, chứ để nằm đây thì, Sandy và Sunny, tụi hắn, thế là ba chàng phải vác hai con heo đến bệnh viện, nhìn ốm nhom. Vậy mà nặng kinh khủng, mồ hôi đầm đìa, chắc về nhà nằm luôn quá. Hai, mình cứ ác hoài à, xin lỗi mấy em nhá. Bệnh viện, ngồi ghế chờ tụi hắn thở hồng hộc, mặt đỏ kè, làm hai chị nín cười đau cả bụng. Jin nhìn Sandy hỏi, kể ra hết, Jin, không sót cái nào, Rain, dạ sếp, Sandy và Sunny đùa, khi tụi nó đi du học, mới tiễn Anna về nước xong, cả hai khoác vai nhau đi chơi hết nơi này đến nơi khác, nhưng hôm sau không biết từ đâu chui ra hai thằng con trai đến trước cửa nhà mình, cười tươi, nói tiếng Việt sành sỏi, giống như biết rõ hai chị là người Việt vậy. Chào hai em, tụi anh là hàng xóm mới, Gian, với lại làm bạn gái anh nhé. Đen cầm tay Sunny hôn một cái. Hai chị nhìn xong thấy da gà da vịt, nói chung tất cả loại da gì đó nổi đầy người, mới gặp mà tỏ tình sao? Vậy là mấy thằng thích tán gái rồi. Sandy đuổi khéo mãi vẫn không chịu ra mà cứ đứng đó làm mình tức. Điên lên, Sunny thì cố gắng giựt tay mình ra khỏi môi thằng đó mà không. Được, ôi, cái tay của tôi. Sunny mếu máo nhìn bàn tay yêu dấu đang bị Đen nắm chặt, Sandy bực quá liền đá một cước làm hai ảnh bay trên không. TGE can fly, trong thời gian ngắn ngủi rồi tiếp đất ngoạn mục kéo Sunny vào rồi đóng cửa cái, dầm, nguyên tuần này, mỗi khi hai chị đi ra khỏi nhà là Gian với Đen liền bám đuôi theo sau, lại nhảy tùm lum. Đến nỗi chuyển qua nhà khác mà hai ảnh cũng chuyển theo. Thế là, Sandy và Sunny đành ngậm ngùi không đi chơi nữa mà về Việt Nam ngay và luôn, nhưng phải làm sao cho hai thằng đó không biết, giờ thì không hiểu, tại sao nó lại về đây được. Hết chuyện rồi, đừng hóng hớt nữa mấy chế. Rain và Jin ôm bụng cười lăn bò càng, đến Kim còn cười nữa. Đúng là câu chuyện đó hài thật. Cười một hồi thì Sandy và Sunny giận dữ bỏ về, may là xin lỗi kịp thời chứ chậm chút nữa là khỏi có cơ hội. Sau đó bác sĩ bước ra nói là không sao, rồi năm đứa vào phòng xem. Trong phòng bệnh, bước vào nhìn, tất cả mém hét lên vì tưởng Gian với Đen còn ngủ. Ai dè không phải, hai ảnh mở to mắt nhìn ra ngoài cứ như là đợi người. Ta vào ấy, vuốt ngực điều chỉnh nhịp tim thì thấy anh em ngồi dậy. Sandy và Sunny ra trốn sau lưng Rain và Jin, hai anh thì lườm hai thằng đó. Bỗng nhiên Gian đứng dậy nói, ôi, mi lớp, chấm, Gian ẻo là, Gian bay tới ôm Jin, mắt bắn tim lia lịa, miệng chu ra tính hôn. Cậu, Đen thì chạy đến dính chặt với Rain, óng ẻo, nhõng nhẽo, cạ mặt hắn vào tay Rain nói. Anh đẹp trai quá à, hôn cái coi nà. Đen, hả, Rain và Jin liền đẩy Gian và Đen ra. Em vẫn nhớ cú đấm tình yêu ấm áp mà anh dành trọn cho em hồi nãy. Đấm em thêm đi anh, Gian nói, bây giờ anh sẽ chính thức là bạn trai của em, hi hi. Đen nghiêng đầu cười, Sandy và Sunny ghen, bay tới đập một trận tưng bừng, anh chạy đi. Hỏi bác sĩ về vấn đề hồi nãy, ông bác sĩ lắc đầu bó tay, anh sốc luôn. Về phòng thì thấy hai bên đang kéo co, mà người bị kéo không ai khác chính là Rain và Jin. Sandy liền hét to, kìa, sao không thích Phong đi? Sandy vừa kéo Jin về mình vừa nói, gì, cậu ta á hả, xấu hoắc, cường đẹp trai hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Gian nhăn mặt nói, Kim chính thức bị tổn thương nặng nề. Cái gì, chê anh xấu hơn, Jin hả, ai gặp cũng nói mình đẹp, vậy mà nó dám nói vậy sao? Ta cũng, thấy ta handsome mà, ta không tin, hức. Bất công quá mà, Kin giận dữ, TG, hí hí, em thấy anh xấu thật mà, đâu cần phải giận. Kin, lần trước dám trốn, ta sẽ trả thù, nhớ đó. Nubakachi, thế là cái, phòng bệnh này náo loạn lên, ồn ào đến độ bác sĩ đuổi về nhà, không cho ở lại nữa. Hai, đúng là thích phá hoại thật, bên phía Anna, sau khi tạm biệt Minh, cô thong thả đi bộ về nhà. Thắc mắc, không biết mấy người kia sao rồi ha, TG, thảm hại lắm á chị ơi. Đứng, trước nhà, bước vào thấy cửa không khóa, chắc là về rồi. Vậy mà không, báo tiếng nào hết trơn, phải xử phạt mới được. Anna cười trong bụng, nhưng vừa là mặt giận hờn vào nhà. Ủa, sao tối thui vậy cả? Không lẽ mệt quá nên đi ngủ hết hay sao ta? Vậy mai phạt sau, tha cho một bữa đó. Bụp, cô ngã xuống đất, đầu đau điếng. Sau đó mắt mờ dần rồi ngất đi. Có người cười khinh, quăng cái cây vào sọt rác kéo Anna đi mất. Căn nhà im lìm, hung thủ còn cẩn thận khóa cửa lại để không ai biết rồi quăng. Cô lên chiếc xe hơi một cách mạnh bạo rồi chạy mất. Nhưng lại không ngờ rằng có người nhìn thấy, khẽ nhăn mặt lên xe chạy. Theo, chiếc xe của người nào đó vừa khuất thì cả đám về nhà, vừa đi vừa. Cười, có người thì giận dữ, người thì đau lòng. Mở cửa vào nhà mà không, hay biết rằng nhân vật chính đã biến mất không thấy đâu. Không thể ngờ, rằng gian và đen mặt dày bám theo vào biệt thự mặc cho Sandy và Sunny cấm cản. Rain và Jean thì hồn lìa khỏi xác tự bao giờ vì đây là lần đầu tiên có thằng con trai thích mình còn dai như đìa nữa chứ. Với lại vợ, bạn, gái giận rồi, mới vừa huề xong mà. Sao ông trời đối xử bất công với người đẹp trai, hào hoa, lịch thiệp và không bị B cộng D vậy? TG, xin, lỗi, đó không phải là ông trời, mà đó chính là ta đây. Ai biểu cho con, hành cho biết. He he, ai đoán đúng tên, người nào thấy Anna bị bắt cóc thì TG sẽ cho bạn đó là nhân vật trong chuyện này, hoặc là chuyện sau. Á, nhanh tay lên không bị người khác giành mất dáng chịu à, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.